Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168. Chương 168. Ta chỉ là muốn điện cái cá. Bọn họ chết quản ta chuyện gì? 1/6 cầu đặt. Các ngươi tại sao trở lại? Hàn Quốc người nhanh muốn khóc. Bọn họ chạy về nơi chứa hàng. Lần nữa đi ra thì cầm trong tay súng, rối rít đem miệng súng nhắm ngay bát mobile. Chu Dương từ trên xe đi xuống, cười híp mắt từ trên người mọi người quét qua. Không có chút nào cây súng coi ra gì. Xem ra ta rất không được hoan nghênh a. Quên nói cho các ngươi một chuyện. Ta không thích bị người dùng súng chỉ đến. Nếu không ta sẽ rất tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Cho các ngươi 3 giây thời gian. Cây súng ném. 1/7 cái thủy thủ bị dọa sợ đến run run một cái. Trực tiếp đem súng ném. 3. Chu Dương nhẹ nhàng vỗ tay một tiếng. Hảo mười mấy cái vẫn không có ném súng đầu người tại chỗ bể mất. Bắn tung tóe những người khác vẻ mặt máu. Bọn họ bất chấp đi lau máu trên mặt. Nhìn về phía Chu Dương ánh mắt phảng phất tại nhìn ma quỷ. Có người đánh bạo nói. Ngươi vẫn không có cân nhắc hay đi. Xin lỗi, giáo viên thể dục không có dạy. Huynh đệ, ngươi số học cư nhiên là giáo viên thể dục dạy. Chẳng trách, Chu Dương vừa mới một tay tài năng như thần thủ đoạn triệt để rung động mọi người. Bọn họ tập thể nghẹn ngào. Nhìn về Chu Dương ánh mắt lộ ra sợ hãi sâu đậm. Cái gia hỏa này quả thực không phải nhân loại a. Vị này, đại nhân, chúng ta có thể ở trên biển gặp nhau là vận khí. Đánh đánh giết giết không tốt. Lý Mẫn Cơ là thuyền hàng thuyền trưởng. Hắn năng lực thích ứng rất mạnh. Trên mặt biến đổi thành nụ cười ấm áp. Chu Dương không thể không cảm thán người này đổi mặt tài nghệ rất nhanh. Không hổ là lấy phẫu thuật thẩm mỹ mà nổi tiếng quốc gia. Các ngươi có thể nói cho ta, đây một thuyền hàng vật liệu từ đâu tới sao? Chu Dương nhẹ nhàng nhảy một cái, người đã trải qua bay lên cao hơn 10 thước thuyền hàng. Cười híp mắt nhìn đến mọi người, nhưng mà, làm bọn hắn khiếp sợ chỉ là bắt đầu. Bát mobile trên lục tục đi xuống hơn 10 nữ nhân, các nàng tướng mạo xinh đẹp. Ngay cả Hàn Quốc rất nhiều phẫu thuật thẩm mỹ nữ minh tinh cũng kém xa tít tắp. Chiếc xe thể thao này tại sao có thể chứa nhiều người như vậy? Trung nữ đồng dạng nhẹ nhàng nhảy đến trên bong thuyền. Mỗi cái thân thủ nhanh nhẹn, hoàn toàn coi cao hơn 10 thước khoảng cách như không. Một cái người nước hoa là siêu nhân thì thôi. Ngay tiếp theo nhiều như vậy nữ nhân cũng là siêu nhân. Lẽ nào bọn họ là lắc lư trên mặt biển quỷ hồn hay sao? Ngươi chưa trải qua cho phép trộm cắp nước hoa tài vật. Ngươi nói món nợ này làm như thế nào cùng các ngươi tính thế nào? Chu Dương thanh âm rất lạnh. Hàn Quốc móng vuốt nói rõ được không khỏi quá dài. Nước hoa đồ vật cũng dám chạm. Theo lý cho bọn hắn chặt. Lý Mẫn Cơ phản ứng rất nhanh. Đây là một cái tâm lý tố chất cực cao người. Kiến thức qua gió to sóng lớn. Xin ngài không nên hiểu lầm. Chiếc này hàng hóa là chúng ta lúc trước từ nước hoa mua được hàng hóa. Bởi vì đột nhiên phát sinh tận thế tai biến. Chúng ta một mực bị nhốt tại nước hoa. Gần nói mới thoát đi ra. Đây là chúng ta công bằng cùng nước hoa giao dịch lấy được một số thứ. Thuộc về chúng ta tài sản. Ngài không có quyền can thiệp. Bọn họ đã lái đến Đại Hàn Quốc hải vực. Liền coi như bọn họ buôn lậu. Nước hoa cảnh sát biển cũng không có quyền can thiệp. Huống chi, những thứ này đánh chết không thừa nhận. Một mực chắc chắn đây là Hàn Quốc gì đó. Bọn họ liền chiếm lý. Chúng ta với tư cách nước hoa chi giao nước bạn. Có thể gặp phải ngài là vận khí. Chúng ta nguyện ý lấy ra một nửa hàng hóa cho ngài. Hiện tại là tận thế. Nhược nhục cường thực thế giới. Chu Dương cùng nữ nhân của hắn biểu hiện ra thực lực quá mức kinh người. Vì không bị diệt khẩu. Vì mạng nhỏ nhớ. Hắn nguyện ý lấy ra một nửa hàng hóa. Còn dư lại thức ăn cũng không phải số lượng nhỏ. đủ bọn họ phung phí thời gian rất lâu. Chỉ cần có thể sống sót, hết thảy đều đáng giá. Cái người này rất thức thời, cũng rất biết làm người. Nếu mà đổi thành những người khác, nói không chừng thật sẽ bị hắn lừa gạt qua quan. Chu Dương thông qua ký ức trưởng khống giả dị năng, Lý Mẫn Cơ nơi có ý tưởng ở trong đầu hắn không chỗ có thể ẩn giấu. Lời nói của hắn lừa gạt người khác tạm được. Đối với Chu Dương vô dụng, tiểu hài tử mới chịu một nửa. Người trưởng thành đương nhiên là lựa chọn muốn hết. Các ngươi có thể cút. Hàng trên thuyền đồ vật ta muốn hết rồi. Chu Dương vô cùng bá khí, dùng một loại không cho cự tuyệt giọng điệu nói. Lý Mẫn Cơ cùng đám thủy thủ sắc mặt khẩn trương rồi. Chu Dương quá bá đạo. Đây là biển rộng mênh mông, cách bọn họ Đại Hàn Quốc còn có khoảng cách không ngắn. Liền coi như bọn họ có thuyền cấp cứu, không có thức ăn và đạm thủy cũng rất khó sống tiếp. Đối phương đây là đem bọn họ hướng tử lộ trên bức A. Ngươi không muốn thật quá mức. Một cái thủy thủ nhảy ra, hướng về phía Chu Dương chỉ trích. Xin lỗi, ta còn có thể quá đáng hơn. Vừa dứt lời, thủy thủ đã chém thành hai khúc. Trình Khả Nhi chậm rãi thu tay về bên trong ngân nguyệt trảm long kiếm. Trên mặt xinh đẹp hết sức băng lãnh, nàng biểu tượng cảm xúc không nhìn ra một chút biến hóa. Phảng phất vừa mới giết một cái thủy thủ, giống như là giết một con gà một bản thoải mái. Hàn Quốc người không bình tĩnh. Trình Khả Nhi rõ ràng khoảng cách cái này thủy thủ hơn 10 mét khoảng cách. Nàng tại chỗ cũng không nhúc nhích. Người làm sao lại chết cơ chứ? Thằng này người mạnh đến nổi không có thiên lý a. Không chọc nổi a. Bọn họ từng cái sắc mặt như cho tàn, rối rít lùi về sau. Khoảng cách Chu Dương đoàn người càng xa càng tốt. Ta biết các ngươi không phục lắm, nhưng ta không cần thiết các ngươi chịu phục. Nắm tay lớn chính là đạo lý cứng rắn. Các ngươi không phục có thể tìm ta. Ta có thể đánh các ngươi chết. Chính là lớn lối như vậy. Chính là như vậy không coi ai ra gì. Hàn Quốc không một người dám lên tiếng. Bọn họ tìm được một cái thuyền cấp cứu. Chuẩn bị mang đi. Lỗ tai ngươi điếc a? Không nghe thấy lão công ta nói trên thuyền cái gì cũng là chúng ta sao? Ai bảo các ngươi mang đi? Một tia sét thoáng qua, lại là một tên đầu bể mất. Lần này là Tô Nguyên Giao xuất thủ. Quá không biết điều. Hàn Quốc người nhanh muốn khóc. Đây là trong đại dương, không có thuyền, không có cứu sống công cụ. Bọn họ sống thế nào đến bước vào lục địa? Cái này cùng trực tiếp giết bọn họ khác nhau ở chỗ nào? Không cho bọn hắn cơ hội phản ứng. Một đạo cuồng phong thổi qua. Hàn Quốc người không có lực phản kháng chút nào bay ra ngoài. Hoặc là ngã tại hàn băng đông băng cứng bên trên, đụng phải bể đầu chảy máu. Hoặc là ngã vào trong đại dương. Người nước hoa đồ vật không phải các người Hàn Quốc người năng động đấy. Kiếp sau ánh mắt sáng lên một chút. Cố lên, hy vọng các người có thể lội đến Hàn Quốc. Chu Dương còn cho bọn hắn một cái động viên đích thủ thế. Nói xong, liền không tiếp tục để ý đám này Hàn Quốc người. Nếu mà bọn họ có thể còn sống bơi về đi, coi như hắn thua. Trên thuyền hàng hóa rất phong phú, trái cây số lượng thưa thớt, phần lớn không tươi, nhưng mà trái cây cùng thịt đồ hộp vẫn không tệ, cũng không thiếu nói đồ dùng. Vật này không có ai sẽ ngại nhiều. Chu Dương phảng phất một cái hứng thú với thu thập chuột đồng. Đem hàng hóa toàn bộ thu vào hắc thủy hồ lô, trên mặt tất cả đều là đầy cảm giác. Chu Dương đi tới buồng lái này, hắn muốn trải nghiệm một hồi điều khiển thuyền cảm giác. Xung quanh băng cứng dung hợp, thuyền hàng lần nữa khởi động, phá vỡ sóng lớn, hướng phía phương xa hàng đi. Trong nước biển, Lý Mẫn Cơ hung tợn nhìn chăm chăm thuyền hàng rời đi thân ảnh. Âm thầm ở trong lòng phát thề phải sống sót. Hắn phải không tiếc bất cứ giá nào báo thù. Ta muốn ăn ức hiếp. Ninh Thải Hà cười lên. Một đạo chói mắt lôi quang vứt xuống trong nước biển. trên mặt biển lôi quang phun trào, hiện lên cá chết một phiến. Đương nhiên, đồng dạng nổi lên còn có Hàn Quốc người. Đối mặt mọi người giật mình ánh mắt, Ninh Thải Hà giang tay ra, vẻ mặt vô tội, ta chỉ là muốn điện cái cá, bọn họ chết quản ta chuyện gì. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.